Chương 974, Xuyên Vân. Một số y nói mới nổi lên ngày nặng cát, gió thổi báo dông báo sắp đến. Theo bình lô nói ra đến hơn vạn bên trong, liên tiếp mấy ngày, mọi người đều bị ngăn ở vọt Hoàng Hà bờ đông, cốc lệnh tắc nhìn ra xa bờ tây, luôn cảm thấy vượt sông hy vọng xa vời, dù là tiên minh đã ngay cả đảo trời bức năm cái căn cứ. Mấy ngày nay trời bức chặn đánh mang theo loại không nói được chơi liều, không có chút điểm xa suốt tinh thần, cái gọi là ai binh tất thắng thiên dụ quan tình huống đến cùng như thế nào, bọn họ không một cái hiểu rõ, chỉ biết nói cho đến trước mắt, trời bức kim tiên cấp đại năng, chỉ xuất hiện một cái. Thật giống như Phổ An tiền bối không có xuất thủ đồng dạng, người kia cũng không xuất thủ, bọn họ chỉ đo sư cờ tại lẫn nhau ánh mắt cùng trên nét mặt. Cốc lệnh tắc tình nguyện bọn họ có thể lên đến liền đánh, định vị thắng thua, không nên đem nàng kéo ở đây. Đáng tiếc cao tầng hình như có luyện binh dấu hiệu. Mà cho đến trước mắt, tuy rằng nàng bởi vì muội muội tiến lên giai, bởi vì may mắn đủ, tu vi đã biểu tới thiên tiên cảnh hậu kỳ, xem như cùng thế hệ bên trong người nổi bật, lại cách nàng có thể làm chủ mong muốn thực sự quá xa. Ai cốc lệnh tắc khẽ thở dài một cái, không biết đợi nàng chân chính mạnh lên thời điểm, muội muội còn có nhìn hay không được nàng chút bản lĩnh này. Nàng tại tiến bộ, nàng cu nở dê tại tiến bộ đâu. Chỉ là, nàng tại không có ngoại hoạn bên trong tiến bộ, muội muội lại tại đao quang kiếm ảnh bên trong, dẫm lên sắc bén lưỡi dao một đường hướng về phía trước. Tiên giới, 3000 giới vực, bách linh chiến trường công đức tu sĩ, côn bằng cổ vu 12 thánh nữ làm ra chuẩn bị ở sau, còn có nàng cùng muội muội số thế luân hồi chi bí, tựa hồ là ba cái hoàn toàn khác biệt tuyến, rồi lại tựa hồ xen lẫn cùng một chỗ. Những thứ này, không phải nàng ở tại Tam Thiên Thành, liền có thể cởi bỏ. Nhưng rời đi, hình như cu nở dê không thực tế. Nàng cùng Lư Duyệt trong lúc đó, nhất định phải có một người, hoàn toàn ở vào bình an trạng thái, nếu không thật có chuyện gì thời điểm, làm sao có thể lẫn nhau cứu cốc lệnh tắc ở trong lòng lại thở dài một hơi. Ông trời ban cho song sinh thân thể, hình như từ đầu tới đuôi, đều bị nàng cùng muội muội lãng phí hết. Nàng cùng nàng trong lúc đó lẫn nhau cứu, toàn bằng cảm giác đang sờ, không cách nào rơi xuống thực chỗ. Khi còn bé sai sót ngẫu nhiên không thể cùng một chỗ, trưởng thành, đều có các chuyện bận rộn, dù là hiện tại, nàng có thể quang minh chính đại hành tẩu giang hồ, nàng lại muốn mai danh nhận tích. Đều nói Phật Ngô Đại Sư bao nhiêu lợi hại, có thế muội muội lệ nàng sư phụ, vì sao đêm đó nàng sẽ còn bị thương cốc lệnh tắc sờ sờ đêm đó để nàng chịu tội phân bụng, rất là sầu lo. Thiên dụ quan cũng không chỉ Phật Ngô Đại Sư, còn có Lưu Yên Tiên Tử, còn có Phi Huyên, Hoa Phiến. Sở ra kỳ bọn người đâu Lư Duyệt bị thương, bọn họ tình huống như thế nào tuy nói ngay lúc đó thiên âm trúc còn thông suốt, nói là thiên dụ quan có nhanh, nhưng nàng thật có chút không dám tin A Ngộ nhờ hai tộc nhân yêu cao tầng, vì mặt mũi, không đem tình huống thật nói ra, vậy liền nguy rồi. Hô hô mặt sông chẳng biết lúc nào thổi lên một trận gió lớn, cốc lệnh tắc một thân xanh nhạt pháp ý hề, bị thổi làm bay phất phới, nàng quay người tựa hồ muốn nhấc chân về trụ sở. Trong không khí đột nhiên xẹt qua một đường vô hình chấn động. Cách rời lưng năm ngón tay chỗ, một khối to băng tự dưng đông kết. Cốc lệnh tắc quay đầu nhìn về phía ngạc nhiên biến sắc, tại to băng bên trong hiện ra biến thân chưa toàn bộ, nửa trùng nửa người đồ vật. Kia từng cây xúc thế muốn cắm tới rác hút tại băng bên trong run rẩy, tựa hồ muốn tránh thoát băng đoàn. Phá mắt thấy bên kia bờ sông vô hình chấn động lại nổi lên, nàng hai tay liên động, to băng một phân thành hai về sau, rất nhanh. Trong đó một nửa khác, vỡ thành tạt bã. Cốc lệnh tắc nâng bên này một nửa bị đông tại băng bên trong rác hút, nói khẽ, hoan nên tài trợ lời còn chưa dứt, 49 căn có thế luyện khí rác hút cùng vụn băng bên trong yêu đan, bị nàng nhẹ nhàng một cái lắc mình, thu vào nhẫn chữ vật. Như thế nào không đánh cốc lệnh tắc hừ lạnh một tiếng, cảm giác không xa bên kia bờ sông, chí ít có 4 cái trời bức đang ngó chừng nàng, ta đếm 3 tiếng, không đánh, coi như thật đi ước 1, 2. 3. Đến mai gặp lại. Vừa mới nói xong, nàng lưu loát xoay người, không có một chút mở rộng chiến cuộc ý nghĩ. Nàng không phải muội muội, làm chuyện gì, đều đem chính mình cùng đối thủ, cùng một chỗ bước đến góc chết không thôi. Đại gia dừng ở nơi đây, đều có luyện binh ý nghĩ, cái gọi là người người có cơ hội, có tài đại gia phát ra. Như vậy mọi người an toàn, nàng cu nở dê an toàn. Trở lại trụ sở lều vài thời điểm. Vân Tịch cùng Đào Đào cũng đã trở về. Chúng ta tổ đội đi Đào Đào nhìn nàng một chút, bên kia bờ sông trời bức, hôm nay ngay cả giết chúng ta bên này 5 người. ngươi chín u minh nhãn tuy rằng lợi hại, nhưng người ta nếu là lấy lượng lấy ngươi, cũng là rất nguy hiểm. Nàng không thể không quản các nàng đương nhiên cũng không thể mặc kệ nàng, biện pháp tốt nhất là tổ đội, mọi người cùng nhau, dù là kiếm ít điểm, thắng ở an tâm. Lúc trước cùng các ngươi tổ đội người đâu cốc lệnh tắc giật giật khoe miệng, ba người kia, cũng không thể cũng đã chết đi bọn họ A Đào Đào làm cái đau răng biểu lộ, vì an toàn, cùng người khác hợp thành đại đội. Cốc lệnh tắc nhíu nhíu mày, bọn họ là ghét bỏ ta đều không cùng các ngươi tổ đội, vì lẽ đó QNZ không hoàn toàn là, đại đội ba vị đội trưởng QNZ mời chúng ta. Đào Đào sờ mũi một cái, than nhỏ khẩu khí, bất quá, bọn họ xem chúng ta ánh mắt không đúng, tựa hồ rất thất vọng, chúng ta không lợi hại. Nàng cùng Vân Tịch trung quy trung củ, nguyên bản cảm giác rất tốt, thật không nghĩ đến, tại cốc lệnh tắc yêu nghiệt mắt biểu hiện ở dưới, trung quy trung củ biến thành cạt bã. Tam Thiên Thành nhân vật lợi hại nhiều, nàng cùng Vân Tịch đang suy nghĩ, con rùa bên cạnh lỗ hổng vấn đề. Trước mặt hai người phiền muộn dạng, để cốc lệnh tắc nhịn không được nhéo nhéo lông mày, nơi này cùng tiên minh lôi đại không đồng dạng, nơi đó đánh một trận liền có thể thành danh. Nhưng nơi này thành danh, chính là buộc trời bức tại khả năng tình huống dưới, mặt sát chúng ta. Ta là không có biện pháp, nhưng các ngươi ta thật hy vọng, có thế không bị người chú ý, chậm rãi tăng thực lực lên. Nàng cùng muội muội bị nổi danh sở mệt mỏi, thực tế không hy vọng, tại Tam Thiên Thành vẫn chưa hoàn toàn mạnh lên trước, để các nàng QNZ đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. QNZ vì vậy, nàng mới khiến cho Đào Đào dùng cẩn thận thiên phú, để Vân Tịch trước tinh nghiên pháp thuật. Ánh mắt của người khác, các ngươi không cần quá để ý ngày mai, chúng ta ba tổ đội, được rồi đồ vật chia đều. Cốc lệnh tắc ở trong lòng than nhỏ, nàng hai người mới phi thăng, cho dù có Lư Duyệt tặng đồ vật, thậm chí Đào Đào sư phụ hướng Kha tiền bối QNZ đã sớm thành tiên, có thế tiên thạch, đương nhiên là chính mình kiếm được dùng dễ chịu. Không cho các nàng phát huy thực lực, trơ mắt nhìn kiếm tiền cơ hội theo trong tay chạy đi, lên lòng đang sợ khó tránh khỏi. Đào Đào cùng Vân Tịch nhìn nhau, chia đều cũng không cần thiết, ngươi 2/3, ta cùng Vân Tịch chia còn lại. Có chút tiện nghi có thể chiếm, có chút tiện nghi không thể chiếm. Cũng được cốc lệnh tắc gật đầu, hôm nay, ta gặp 5 cái nghị vây giết ông trời của ta bức, có các ngươi hỗ trợ, làm một phiếu, liền có thể nhiều tu luyện mấy ngày. Phổ An trưởng lão không nghĩ tới, chính là nghị quan tâm một chút cốc lệnh tắc vấn đề an toàn, lại nghe được như thế làm cho người ta không nói được lời nào nói chuyện. Bảo tồn thực lực, giấu tài loại sự tình này, cũng có thể trên chiến trường làm gì lao đầu không thể không hiếu kỳ mới phi thăng Đào Đào cùng Vân Tịch, mang tới hơn 300 người, kỳ thật phi thăng tu sĩ ngay cả các nàng ở bên trong, đều chỉ có 5 người. Nhiều người như vậy, ai không muốn trổ hết tài năng, trên chiến trường, nổi danh, QNZ vớt đủ tài vật mặt khác, có chuyện, ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi một chút, chúng ta bên này chiến trường, hiện tại xem ra, kỳ thật chỉ là nhỏ đánh. Cốc lệnh tắc cho các nàng hai người châm trà, chân chính đánh lớn, tại trời bức đã bại lộ căn cứ cùng thiên dụ quan nơi đó. Vân Tịch tiếp trà lúc lần đầu tiên gật đầu, thiên dụ quan có người yêu hai tộc nhiều như vậy đại năng, vẫn là bị cắt đứt sở hữu cùng ngoại giới liên hệ, vì lẽ đó, ta cảm thấy đi, chân chính quyết định thắng bại đại chiến, còn tại thiên dụ quan. Mà chúng ta, cũng không thể nói chỉ là nhỏ đánh, nơi này cách thiên dụ quan quá gần, trời bức thắng, chúng ta có thể là nhỏ đánh. Trời bức nếu như thất bại thảm hại nơi này cách bình lô nói đã có hơn vạn bên trong, kỳ thật tại binh gia nói, xem như một mình xâm nhập. Này cốc lệnh tắc có chút sầu lo, ý của ngươi là không phải nói, tiên giới phản công trời bức mỗi căn cứ càng lợi hại, thiên dụ quan nơi đó, liền càng nguy hiểm trên lý luận như thế, bất quá ta còn không có mò thấy tiên giới tình huống. Vân Tịch khẽ nhấp một cái trà. Không phải nói âm tôn tại các nơi khuấy động mưa gió sao, nếu như hắn QNZ tại thiên dụ quan thò một chân vào, nếu như vực ngoại sám phong nơi này đại nhân tuyệt phụ, cũng theo đó động thủ, thiên dụ quan thắng bại, có khả năng sẽ hiện lên hai loại cực đoan. Thắng là đại thắng, bại cũng chỉ là đảo mắt. Thật giống như, thiên dụ quan mới báo đại thắng, đảo mắt liền mất liên lạc đồng dạng. Vậy chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Đào Đào ai thán? Nàng còn không có nhìn thấy phi thăng mấy trăm năm sư phụ đâu, còn không có hưởng thụ tiên nhân bó lớn thọ nguyên đâu. Cầm cốc lệnh tắc lấy ra hai khối linh đeo, đây là đồng tâm đeo, nộ nhờ thật có đại chiến, các ngươi trước nhìn bản thân. Chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, không có nàng cái mục tiêu này nhân vật về sau, không luận chiến thành cái dạng gì, chạy trốn vẫn là không vấn đề gì. Vân Tịch cùng Đào Đào đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra nàng bên ngoài ý cốc lệnh tắc, tại sao ta cảm giác, ngươi rất không có lòng tin đâu. Vân Tịch tiếp nhận đồng tâm đeo, cùng Đào Đào mỗi cái một cái, ngươi có phải hay không còn biết cái gì quản lý Tam Thiên Thành sự vụ, tiếp xúc khẳng định so với người bên ngoài nhiều một ít. Vân Tịch hy vọng có thể làm ra tốt nhất phán đoán, lấy vài chuẩn bị ở sau. Cũng không phải không có lòng tin, ta chính là cốc lệnh tắc đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Lư Duyệt không nghĩ tới, không có gì đặc biệt trăm mét, có thế đi ra một cái đầu lại chân nhẹ, này tựa hồ là đang truyền tống. Có thế thiên dụ quan không gian chung quanh không phải bất ổn sao, quang chi vòng tự động tại thức hải giúp đỡ, ổn dưới truyền tống không đúng lúc, nàng cảm giác được có người sau lưng, trong lòng không khỏi một sợ trời bước tại thiên dụ quan sát vũ về sau, còn tới, đến cùng là vì ai phi huyên vẫn là nàng vẫn là bọn hắn thông qua dấu vết để lại, tra được cái gì trong điện quang hỏa thạch. Lư Duyệt đầu góc nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nếu như trời bức là hướng về phía nàng cùng phi huyên tới, kia. Mục tiêu tất nhiên là thiên mẫu. Tạm thời thu hồi phá hư không gian đồ vật rất bình thường. Kia biến dị thiên mẫu, mới là trời bức chân chính cường thịnh căn bản. Lư Duyệt cấp tốc xuất thủ, thân đổ quan chu mới đưa không mấy ngày đào phủ, trực tiếp bổ về phía sau lưng. Ân Tích nụ cười, nháy mắt ngưng kết. Hắn cao hứng phi thường ân ban ngày náo loạn một trận. Nhìn xem Lư Duyệt rốt cục mở ra thượng tư vệ nửa ả chính, lúc ấy hắn ngay cả nhảy đều cấp bách lên, kém chút không ngăn chặn, để thần thức đảo qua mông vì phát hiện không đúng. Ân ban ngày kiên nhẫn không tốt, xuyên thấu qua hắn đủ loại động tác, sao có thể không biết hắn muốn động thủ chỉ là cho dù thất bại thành công, nghĩ từ phía trên dụ quan nhân yêu hai tộc nhiều cao thủ như vậy dưới mí mắt, vô chi vô giác địa mang đi thanh trần, đều có chút không quá hiện thực. Vì thế, hắn cố ý liên hệ Ân Diệp, để một cái yêu cầu, muốn hai kiện bảo bối. Chỉ cần thanh trần đi tới, sự tình liền thành. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn đem sự tình làm thành, này xú nha đầu phản ứng như vậy linh mẫn, lại dám tại truyền tống bên trong, hướng hắn động thủ. Liền không sợ truyền tống không gian phá vỡ, nàng tu vi không đủ, bị vô tự không gian sẽ rách sao. Ân Tích rất thu hận hắn thời gian không đủ, lúc ấy chưa kịp bắt được nàng. Hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh. Xuyên Vân Tiên Phủ truyền tống chấn động, tại chỗ liền để trói long bọn họ toàn bộ chú ý tới, vì lẽ đó, để tránh bọn họ nhìn thấy hắn, để tránh bọn họ phá hư truyền tống, hắn chỉ lo được đến tại truyền tống lúc, khởi động vô lượng châu, ngăn trở ngoại giới hết thảy. Bổ Xuyên Vân Tiên Phủ tuy tốt, có thế trong đó ổn định không gian cứ như vậy lớn, Ân Tích không muốn phí đi đại lực khí cầm ra tới người, lại để cho nàng chạy chỗ nở, càng không muốn bởi vì hắn đánh lại, để không gian triệt để xé mở. Đem xú nha đầu thần hồn thân thể, toàn bộ quấy nát. Ân Tích chịu đựng nửa người thống khổ, mới muốn một cái bắt được Lư Duyệt, liền nghe được suy một tiếng. Xong đời, Xuyên Vân Tiên Phủ không gian đã nứt ra. Hắn bận bịu đổi cầm Lư Duyệt, biến thành hơi dắt nàng đến hơi ổn một phương, lấy linh lực toàn lực bảo vệ. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, vô tự quang mang ở bên người nổ tung, Lư Duyệt muốn vung tâm thứ hai kiếm phủ, đến cùng một trận. Đem người này giết dễ dàng. Nàng đâu này tựa hồ không là bình thường ngẫu nhiên truyền tống phủ, nếu không lợi hại hơn nữa, hiện tại cu nở dê đến chỗ rồi. Nếu như trong truyền thuyết Xuyên Vân Tiên Phủ, vậy liền nhưng so sánh một lần khoảng cách dài truyền tống. Không có ổn định không gian, coi như bảo vệ tính mạng phù lại nhiều, không chết, nàng khẳng định cũng sẽ thụ thương. Lư Duyệt không muốn chết, cu nở dê không muốn bị thương nữa, trung thực tùy theo cái này mạo hiểm màu vàng trùng huyết giá hỏa che chở chính mình. Suy suy suy truyền tống tốc độ quá nhanh, không gian sụp đổ được cu nở dê nhanh. Ba nhờ Ân Tích một trưởng hung hăng đánh ra, tại vô số lưu quang bên trong mở ra một đầu thông hướng yên tĩnh ngoại giới thông đạo, lấy linh lực bảo vệ nàng, đi xì xì xì lưu quang nguyện chuyển, Lư Duyệt cảm giác sông trước làn da đều bị bỏng, nàng linh khí vòng bảo hộ, yếu đến đáng thương. Nhưng lúc này, đối phương hộ lực đạo của nàng đột nhiên chuyển yếu. Tựa hồ nàng chỉ cần không phải chết tại vô tự không gian bên trong là được rồi. Hồ bao la sa mạc rốt cục hiện tại dưới không, Lư Duyệt cùng Ân Tích đều biết, bọn họ trốn qua một kiếp. Hai người động tác đều cực kỳ nhanh, một cái thò tay, nghị trực tiếp đập não cưỡng chế siêu hồn, một cái không tiếc hết thảy, vung ra tấm thứ hai kiếm phủ. Bồ Ân Tích vốn là bị thương, lại thêm muốn tại phá vỡ không gian bên trong bảo vệ nàng, gian quá gần, cứ thế biến thân không kịp. Tại chỗ bị chặt xuống nửa người dưới. A ta giết ngươi. Ân Tích giận dữ, hắn đường đường thập ngũ giai hậu kỳ, liền muốn tiếp vào kim tiên trung hậu kỳ đại năng, làm sao có thể bị cái này nho nhỏ thiên tiên, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ tính toán hung chi, hắn mới bảo vệ nàng. Nha đầu chết tiệt kia làm sao lại không năng thủ mềm như vậy một chút điểm, dù là hộ nàng mục đích, là vì siêu hồn, là vì ngược sát nàng, có thể nha đầu chết tiệt kia như vậy quả quyết phản kích, cu nở dê thực tế để hắn tâm thần thân thể đều không chịu nổi. Rõ ràng hắn chỉ cần tranh thủ một hơi nư a hơi như vậy chút thời gian liền có thể toàn bộ khống nha mắt thấy hắn giữ tợn rất hút, cũng muốn ỉ vào khoảng cách quá gần, giết chết nàng. Lư Duyệt nào dám nghĩ đến bại lộ thân phận loại sự tình này, xa xa ánh nắng chính liệt, lóe mù mắt người kiếm thiểm ánh mắt hắn thời điểm, thiên tàn đèn nắm chặt cơ hội, xoay tít phóng đại, giây lát bộ hắn tàn thân.